Từ trước tới giờ nàng vẫn rất lạnh lùng, nụ cười này nhất thời giống như vạn đóa hoa đào nở rộ, vô cùng mỹ lệ. Nàng chậm rãi nói, tốt, xem ra mối thù lớn của ta sắp báo được rồi. Long Chân Tử, các ngươi giúp tên cầm thú này, chết chắc rồi. Hai người lập tức xuất phát tiến thẳng đến Dực Châu. Trước khi tới Dực Châu, đầu tiên phải đi qua Quỷ Châu, qua Nhạn Đãng Bình Nguyên, qua Kỳ Liên Sơn Mạch, đi qua Tỉnh Châu, ngang qua Phi Long Hải, chính là Xương Châu. Tới Xương Châu trước qua Xương Châu chính là Đại Lục Dực Châu. Con đường này Lạc Ly rất quen thuộc cùng Ninh Phi Tuyết Phi Đôn. Lạc Ly thần tốc độn nhẹ nhàng một bước vượt qua hư không, giống như thần độn, chớp mắt đã là trăm dặm. Ninh Thiên Tuyết theo sau Lạc Ly, nàng không biết độn pháp gì, chỉ cần Lạc Ly đi đâu, nàng liền đi theo đó, mượn cách của Lạc Ly, không kém một bước. Lạc Ly cũng không để ý, hắn vừa phi độn vừa nhân cơ hội tu luyện. Đây chính là Lạc Ly, nắm bắt mọi thời gian để tu luyện, nghiên cứu, chỉ có trả giá vất vả như thế mới có được thu hoạch huy hoàng. Lạc Ly phi độn hư không, hắn thử đem nhất nguyên mộng rót vào thần túc độn của mình. Sau khi nhất nguyên mộng rót vào, nhất thời thần túc độn này có biến đổi, trở nên hư huyễn như mộng, không cần ra sức, nhẹ nhàng một bước đã đi cả trăm dặm, so với trước kia tốc độ ít nhất cũng phải tăng thêm gấp đôi. Lạc Ly mỉm cười, hắn có cảm giác cũng không phải là nhất nguyên mộng này rót vào đến vô hạn, thần túc độn này lại càng nhanh, trong đó phải có chỗ khiến hai thứ đạt được cân bằng, khi đó độn thuật của mình mới có thể phi độn như thần, lắc mình như mộng. Cách chương.